Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1421, Thanh Ngư Đảo. Góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Kim Thiềm Hải Vực, Chu Sơn Đảo, phòng nghị sự, Vương Hữu Du ngồi ở chủ vị lên. Hơn 10 vị tộc lão ngồi tại hai bên. Thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Chu Sơn Đảo Vương gia là Thanh Liên Vương gia một cái chi nhánh. Trước mắt đã có 535 danh tu tiên giả. Hai tên kết đan tu sĩ. Vương Hữu Du phụ trách quản lý Chu Sơn Đảo tộc nhân. Nàng đã tu luyện tới kết đan lục tầng. Nhất trực kẻ tại bình cảnh. Gia chủ, gần nhất có đại lượng tu sĩ xuất hiện tại Kim Thiềm Hải Vực. Thập đại tông môn cùng thập đại tu tiên thế gia từ đệ đều có. Đoán chừng có đại sự phát sinh. Một gã tộc lão có phần lo lắng nói. Không có việc gì, làm tốt bản chức công tác là được rồi. Đừng đi để ý tới những người này. Vương Hữu Du biết nội tình. Phi Tiên Khư ngay tại Kim Thiềm Hải Vực biên giới chỗ. Những người này là vì Phi Tiên Khư tới. Mỗi quá ngàn năm, giao diện chi lực có chỗ suy yếu. Thập đại môn phái lợi dụng chấn tông pháp bảo. Mới có thể mở ra một đạo lỗ hồng. Phái người đi vào tầm bảo. Kim Thiềm Đảo ở vào Kim Thiềm Hải Vực Tây Bắc Bộ. Trường 580 dặm. Rộng 320 dặm. Bởi vì chăn nuôi đại lượng kim thiềm thú mà gọi tên. Nhất tọa hơn nghìn trượng xanh biếc sơn phong. Nhất tọa hình thể to lớn hồng sắc cung điện đứng vững tại đỉnh núi. Hồng sắc cung điện trên trụ đá khắc lấy một chút nhật nguyệt đồ án. Có đại lượng tu sĩ ra vào Kim Thiềm Đảo. Một bộ 10 phần náo nhiệt cảnh tượng. Hồng sắc trong cung điện. Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa ngồi ở chủ vị lên. Bọn hắn là Nhật Nguyệt Cung tương lai người thừa kế. Cũng là Đỗ Xưởng cùng Phương Nguyệt người nối nghiệp. Bọn hắn thông thạo hợp kích bí thuật. Liên thủ có thể đối đầu Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ. Quảng cáo. Đỗ Xưởng cùng Phương Nguyệt vội vàng truy nã Chu Tư Hồng. Đi không được. Diệu Nhật chân nhân Lý Cảnh ngồi ở một bên. Ba người chính đang thương nghị lấy cái gì. Lý Sư Thúc. Đái gia chờ phụ thuộc thế lực người tới không có. Chấm, Tống Thiên Dương khách khí vấn đạo. Bọn hắn đều là Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá dựa theo bối phận. Tống Thiên Dương muốn xưng hô Lý Cảnh là sư thúc. Còn không có, cũng sắp đến. Phi Tiên Khư hơn 1000 năm mới mở ra một lần. Lão Phu nếu không phải kết anh tương đối sớm. Cũng nghĩ đi vào tầm bảo. Lý Cảnh có phần tiếc hận nói. Bỏ qua một bên Phi Tiên Khư thiên tài địa bảo không nói. Phi Tiên Khư khả năng có linh giới còn sót lại bảo vật. Chỉ dựa vào điểm này. Cũng đủ để cho người điên cuồng. Mộc Nguyệt Hoa cười nhẹ. Nói. Lý Sư Thúc nói đùa. Loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhường đồng lứa nhỏ tuổi người đi là được rồi. Chúng ta lần này thế nhưng là phái không ít tinh nhuệ đệ tử tiến nhập Phi Tiên Khư. Nhất định có thể đạt được không ít đồ tốt. Nhật Nguyệt Thập Tử là Nhật Nguyệt Cung tỉ mỉ bồi dưỡng kết đan tu sĩ. Lần này phái ra 5 người tiến nhập Phi Tiên Khư. Đủ để có thể thấy được Nhật Nguyệt Cung đối Phi Tiên Khư coi trọng. Lý Cảnh lắc đầu nói ra. Thực lực không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Vận khí vậy rất trọng yếu. Phi Tiên Khư nguy hiểm trùng điệp. Liền tứ giai yêu thú đều có. Thập đại tu tiên thế gia một trong Thẩm gia phái 10 tên kết đan tu sĩ tiến nhập Phi Tiên Khư. Kết quả đụng phải dị tộc. Chỉ có 2 người còn sống rời đi Phi Tiên Khư. Vận khí loại vật này. Ai nói được chuẩn. Dám vào nhập Phi Tiên Khư tầm bảo kết đan tu sĩ. Cái nào không phải lấy mạng tại bác. Đúng. Lý Sư Thúc. Vương gia nhân còn chưa tới a, vương gia bồi dưỡng ra mấy đầu tam giai giao long. Còn có khôi lỗi thú. Nếu là có thể cùng vương gia nhân liên thủ, đoạt bảo tỷ lệ lớn hơn. Phi Tiên Khư 10 phần nguy hiểm. Nhiều vài vị minh hữu, tỷ lệ sống sót cao hơn. Nhưng vào lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Lạc trước mặt Tống Thiên Dương. Hắn hai ngón tay bắn ra. Một đạo hồng quang bay ra. Chuẩn xác đánh trúng truyền âm phù. Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tống sư thúc, vương gia người tới. Đi Thanh Ngư đảo, vương gia người tới. Muốn dành thời gian đi một chuyến Thanh Ngư đảo mới đi. Nhất tọa ngoại hình cực giống một cái thanh sắc đại cá hòn đảo. Đông bộ tương đối rộng lớn, tây bộ tương đối nhỏ hẹp. Ở trên đảo một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Kiến trúc san sát, đại lượng tu sĩ ở trên đảo hoạt động. Một mảnh rộng lớn bình nguyên lên. Ba đầu hình thể to lớn giao long ghé vào bình nguyên lên. Vương Trường Sinh ngồi tại một cái thanh sắc giao long trên đầu. Từ khi hắn đạt được phi tiên khư mở ra tin tức về sau, hắn tựu chuyên tâm luyện chế pháp bảo cùng khôi lỗi thú. Vương Mạnh phần phái ra rất nhiều nhân thủ, mua sắm tu tiên tài nguyên, mua sắm đến hai bộ tứ giai trận pháp. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh cùng Vương Hoa Nai năm người đại biểu vương gia tiến nhập phi tiên khư tầm bảo. Trong đó Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh đều có tam giai giao long. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh đem tứ giai khôi lỗi cho Vương Thanh Thiến khu xử. Diệp Hải Đường có tứ giai trận pháp. Đến nỗi Vương Hoa Nai, Vương Trường Sinh cho hắn luyện chế ra hai kiện phòng ngự pháp bảo. Đơn thuần tốc độ, kết đan kỳ hiếm người có thể đuổi kịp Vương Hoa Nai. Nơi xa có nhất tọa cửu tầng cao thanh sắc lầu các. Phụ cận có tu sĩ thủ hộ. Hai vệt độn quang theo thanh sắc trong lầu các bay ra. Lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Chính là Lý Thụy cùng Nam Cung Phù. Vương Trường Sinh nhảy dụng tới mặt đất. Hai tay liền ôm quyền. Nói, Lý Đạo Hữu, Lý Phu Nhân, đã lâu không gặp. Lý Thụy cùng Nam Cung Phù vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Bất quá bọn hắn là kiếm tu. Song kiếm hợp bích, đã từng đối đầu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Lý Thụy gật đầu nói. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Các ngươi xem như đến. Diệp Đạo Hữu bọn hắn còn chưa tới. Nam Cung Phù ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Linh. Tán dương, vị này chính là Bách Linh tiên tử đi. Không sai, Vương Đạo Hữu. Các ngươi vương gia thật sự là nhân tài đông đúc a, Lý Phu Nhân quá khen rồi. Ta nhóm vương gia cùng các ngươi Vạn Kiếm Môn so ra kém xa. Quảng cáo, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Hắn không biết đạo Nam Cung Phù lời nói này có hay không ý tứ gì khác. Đương nhiên sẽ không nói tiếp. Vương Đạo Hữu, các ngươi một đường vất vả. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ Diệp Đạo Hữu bọn hắn đến, chúng ta lại cùng bàn đại sự. Bởi vì Chu Tư Hồng tồn tại, thập đại tông môn càng thêm chú trọng phi tiên khư. Vạn nhất Chu Tư Hồng thật mở ra một cái không gian thông đạo, nếu có được đến mấy món trọng bảo, có thể giảm xuống tổn thất. Bảo vật có hạn, ai cũng không muốn để cho người khác. Nam Hải thập đại tông môn hiện tại đoàn kết nhất trí, đó là bởi vì Chu Tư Hồng tồn tại. Giữa bọn hắn cạnh tranh chưa hề tiêu thất. Triệu Sư Điệt, cấp Vương Đạo Hữu bọn hắn an bài một chỗ ở. Nam Cung Phù gọi tới một gã ngũ quan thanh tú váy xanh thiếu nữ. Nhường nàng cấp Vương Trường Sinh chờ nhân an bài chỗ ở cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh một đoàn người xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh trong trang viên. Thanh Thiến, Hải Đường. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhiều cùng thế lực khác kết đan tu sĩ lui tới. Đặc biệt là tiến nhập phi tiên khư tu sĩ. Các ngươi nếu là tiến nhập phi tiên khư, đó chính là đồng minh. Đương nhiên, tộc nhân mới là có thể dựa nhất. Minh hữu không nhất định đáng tin. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu như tiến nhập phi tiên khư, Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực tự nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Bất quá tiểu đoàn thể nội bộ cũng là có cạnh tranh. Ai cũng không dám cam đoan tiểu đoàn thể sẽ không phát sinh nội chiến. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vương Thanh Thiến năm người miệng đầy đáp ứng. Coi như Vương Trường Sinh không nói, bọn hắn vậy sẽ không dễ tin hắn nhân. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh để bọn hắn lui xuống. Các hồi các nơi ở. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.